Cửu tinh bá thể quyết. Chương 381, không gian linh hồn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển Nhi và Thanh Ngọc chia cố cân đan long trần luyện chế cho mọi người. Hiện giờ toàn bộ công hội là một mảng im lặng, bởi vì mọi người đều trốn trong động phủ của mình, mượn dùng lực lượng của cố cân đan gia tốc củng cố cảnh giới. Chỉ có cảnh giới hoàn toàn củng cố, bọn họ mới có thể tiếp tục tu hành. Như vậy căn cơ mới vững chắc. Đường Uyển Nhi và Thanh Ngọc cũng đều ở trong phòng của mình bắt đầu bế quan. Bởi vì là củng cố cảnh giới, linh thạch trận cũng được đóng lại, để tránh lãng phí. Hiện giờ toàn bộ công hội chỉ có một mình Long Trần là không cần bế quan. Có điều hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn hiện tại đang ở trong phòng dùng linh hồn chi lực đọc tin tức trong ngọc bài. Mẹ nó, đúng là lừa đảo, đã vậy còn quá đơn giản. Long Trần không khỏi mắng một tiếng. Hắn không ngờ nguyên lý mở không gian linh hồn lại đơn giản tới như vậy. Mở không gian linh hồn chính là dùng linh hồn chi lực chia làm hai cỗ, hình thành đối xứng chính phản. Ở trong thức hải mở ra không gian thứ ba. Không gian này có chút tương tự như không gian giới chỉ. Có điều bản thân không gian giới chỉ là mang theo mảnh vỡ không gian. Chỉ cần liên thông với không gian trong mảnh vỡ không gian là được. Trên thế giới này, lưu lạc không ít mảnh vỡ không gian. Nghe nói chính là thứ ở thời kỳ thượng cổ. Khi chư thần đại chiến, không gian thoát phá, tinh thần vỡ nát lưu lại. Có điều cụ thể có phải hay không thì không ai biết. Mọi người chỉ biết, dùng thủ pháp riêng biệt dung nhập mảnh vỡ không gian vào trong giới chỉ là sẽ thành một cái không gian giới chỉ. Có thể dung nạp vật thể. Nhưng điều tiếc nuối duy nhất là không gian trong không gian giới chỉ là bất động. Không thể chứa vật sống. Cho dù là thực vật, bỏ vào cũng sẽ chết rất nhanh. Mà không gian linh hồn thì khác. Nó là người ta dùng linh hồn chi lực tạo ra một không gian. Không gian linh hồn này ở ngay mi tâm của con người, tương liên với tâm thần của người ta. Nhưng nó không thể cất giữ vật thể, chỉ có thể chứa sủng vật tâm thần tương liên với mình. Nói trắng ra thì chính là một không gian sủng vật. Chẳng trách sư huynh đó thấy Long Trần muốn mua bản bí tịch này lại cố ý nhắc nhở một chút. Ta nguyền rủa người định giá, sinh con trai đầu dưới to hơn đầu trên. Long Trần không khỏi lẩm bẩm chửi, đồng thời cũng thầm hận bản thân. Chuyện đơn giản như vậy, vì sao trước đó không thử xem? Cho dù không có bí tịch, xác suất thành công cũng có 5 thành, 6 vạn 3 ngàn tích phân. Chỉ để mua một nguyên lý đơn giản như vậy, Long Trần cảm thấy tim như đang nhỏ máu. Hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, phải nghĩ biện pháp kiếm lại chỗ tiền đã bỏ ra. Hối hận cũng không có tác dụng gì. Vẫn là ngưng tụ không gian linh hồn quan trọng hơn. Thức hải ở mi tâm của người ta là nơi thần trong tinh khí thần của cơ thể người tồn tại, còn được gọi là thần hồn. Nơi này là nơi quan trọng nhất của con người, mà chỗ cứng nhất của đầu người là trán, còn chỗ yếu ớt nhất là ở ngay mi tâm. Xương cốt nơi đó rất mỏng. Cũng chính bởi vì vậy, thần hồn chi lực của người ta đều phát ra từ mi tâm. Có thể cảm ứng trước được nguy hiểm. Nếu một người cầm một cây cương châm, giờ ở trước bất kỳ một bộ vị nào của thân thể, đều không có cảm giác gì lớn. Nhưng một khi để cương châm hoặc là vật thể bén nhọn ở trước mi tâm, mi tâm lập tức căng thẳng, bản năng muốn tránh đi. Đây là cảm ứng của thần thức. Tất cả mọi người đều giống nhau. Xương cốt mỏng có thể khiến thần hồn chi lực tự do ra vào, không gặp trở ngại. Đây là con đường trực tiếp nhất. Mà thức hải không phải là một huyệt vị chân chính. Đó là cách gọi chung của linh hồn chi lực. Cũng có thể gọi là ý thức chi hải. Người tu hành có thể vào lúc nội thị nhìn thấy linh hồn chi lực của mình dũng động, giống như hải dương. Cho nên mới có cách gọi như vậy. Trong thức hải của Long Trần, từ từ tụ tập linh hồn chi lực lại. Giống như hải dương bị tách ra, hình thành hai linh hồn chi long. Dưới sự khu động của Long Trần, hai con cự long rít gào, phóng tới đối phương. Hai con cự long cấp tốc xoay tròn, hình thành một khu vực chân không trong thức hải. theo hai con cự long càng chuyển động càng nhanh, giống như lốc xoáy cực lớn, mà ở bộ vị hạch tâm của lốc xoáy, không ngờ bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên ngoài linh hồn chi lực giống như sóng nước dâng trào không ngừng cọ rửa, mà bên trong lại yên tĩnh không một tiếng động. Theo linh hồn chi lực của Long Trần càng lúc càng cường đại, nội bộ không ngờ hình thành một khu vực chân không đường kính trăm trượng. Căn cứ vào ghi chép trên bản bí tịch đó, khu vực chân không này chính là không gian linh hồn của hắn. Chỉ cần ở trên không gian linh hồn đánh lên ấn ký linh hồn của mình, chính là triệt để hoàn thành, có thể thu nạp sủng vật tâm thần tương liên với mình. Chẳng trách Long Trần lại muốn chửi người. Cái này cũng quá đơn giản rồi. Biệt viện rất biết lừa tiền. Nếu có người tùy tiện nhắc nhở Long Trần một chút, căn bản không cần tốn tiền uổng phí như vậy. Nếu đã mở rồi thì dứt khoát mở lớn một chút đi. Dù sao cũng tốn công rồi. Để Tiểu Tuyết có thể ở bên trong thoải mái hơn, Long Trần tiếp tục thôi động linh hồn chi lực, điên cuồng vận chuyển hai con linh hồn chi long. Theo linh hồn chi lực được rót vào, không gian linh hồn bắt đầu nhanh chóng biến to, cho tới khi to đến đường kính nghìn trượng, Long Trần mới ngừng động tác, bởi vì hắn cảm thấy linh hồn chi lực của mình đã vận chuyển tới cực hạn. Nếu còn tiếp tục thì sợ sẽ không chịu nổi, linh hồn sẽ bị thương. Không gian linh hồn đường kính nghìn trượng, giống như một quả cầu trong suốt, một đạo văn lộ cổ quái chậm rãi hạ xuống quả cầu. Văn lộ đó chính là ấn ký linh hồn của Long Trần. Giống như một cái khóa khóa chặt không gian này lại, chỉ có một chủ nhân là mình mới có thể tự do mở ra. Khi đạo văn lộ đó hạ xuống quả cầu, lập tức hóa thành hàng tỷ cái chấm cấp tốc bao phủ quả cầu. Long Trần phát hiện, những chấm nhỏ đó là bản thu nhỏ của đạo văn lộ kia. Những văn lộ này nhanh chóng bị quả cầu hấp thu. Khi văn lộ hoàn toàn biến mất, Long Trần lập tức phát hiện, toàn bộ không gian linh hồn chính là một bộ phận của thân thể mình. Có thể vận dụng một cách tùy tâm sở dục. Cách chương.